dĩ nhiên cũng xung kích đến nhân tổ cảnh giới, cũng không biết ở bên trong được cơ duyên gì, cùng Cố Tích Kim dắt tay ra Trầm Thụy Tinh Uyên đến. Không có theo sóng lưu truyền, không hề có một chút mê man hình ảnh, một bộ thần tiên quyến lữ vậy thong dong tư thế. Sau khi đi ra, nhìn phụ cận trống rỗng hư không, hai người lập tức biết, trong giới tu chân chỉ sợ là xảy ra đại sự di kiện rồi. Nhìn nhau một mắt sau, tất cả đều không nói một lời, lập tức hướng về lối đi kia phương hướng chạy đi. Một đường đi qua, nhìn thấy không ít tu sĩ chạy về cùng một phương hướng, cũng chính là đi về nhân tộc trung ương thánh vực đường nối phương hướng. Lại tùy ý vừa nghe, liền biết rồi sự tình nguyên nhân. Những người này đột nhiên tụ hội, đến cùng là muốn làm gì? Cố Tích Kim trong khoảng thời gian ngắn cũng là nghi hoặc, bất quá lập tức liền là trở nên hưng phấn. Bất luận là cái gì, như vậy cảnh tượng hoành tráng, hắn tuyệt không muốn bỏ qua. Một thân nhiệt huyết chỉ đều cảm giác được sôi trào lên rồi. Bên cạnh Dư Triều Tịch liếc hắn một cái, phảng phất cảm giác được hắn chập trùng nội tâm bình thường, mím môi nở nụ cười. Cố Tích Kim nhất làm cho hắn thưởng thức chính là cái kia bất cứ lúc nào đều muốn như là mặt trời chói chang, soi sáng tứ phương vậy hùng tâm ngạo khí. Như vậy một người đàn ông làm người không gì sánh được mê say, chớ đừng nói chi là hắn không chỉ có phần này hùng tâm ngạo khí, càng có cùng phần này hùng tâm ngạo khí xứng đôi siêu cao tài tình. Bắt đầu từ nơi này, hai người cũng là tăng nhanh tốc độ, điên cuồng đi đường, cố hắn rồi đường nối, lại hướng Thái Hy Sơn phương hướng đuổi tới. Càng là đuổi tới, càng là cảm giác được tu sĩ có chút ít nhân tổ cấp độ quét đến hai người bọn họ sau, lại là kinh ngạc, hai người vẫn không có chạy tới Thái Hy Sơn, đã là rước lấy tảng lớn quan tâm cùng nghị luận. Mà nếu không có là hai người liên thủ mà quay về, chỉ sợ đã có tu sĩ đánh tới bọn họ chủ ý rồi. Ngày này rốt cục chạy tới Thái Hy Sơn, Đao Kiếm Thần Tông trên dưới lần thứ hai náo động lên. Thứ 10 người thứ 11 tổ tu sĩ tiến tông. Dư Triều Tịch tuy rằng không phải bản tông tu sĩ, nhưng xem cái kia cùng Cố Tích Kim dắt tay nhau mà quay về dáng vẻ, cũng biết quan hệ không ít. Đến cùng có đại sự gì muốn phát sinh? Bọn họ đến cùng từ đâu làm đến nhiều như vậy cực phẩm tiên thiên linh bảo? Đệ tử trong môn đoán được muốn điên, nếu không có Trang Hữu Đức đè lên, đảm bảo lại không có mấy cái đệ tử chịu đi an tâm tu luyện. Cố Tích Kim biết Phương Tuấn Mi còn đang bế quan sau, lập tức mang theo Dư Triều Tịch tới gặp Loạn Thế Đao Lang. Dư tiên tử cũng là nhân tổ cảnh giới, thật đáng mừng. Loạn Thế Đao Lang mừng lớn nói chúc, còn hướng Cố Tích Kim chớp chớp mắt, nơi nào sẽ không thấy được hai người quan hệ đã không đơn giản. Dư Triều Tịch đỏ mặt, không nói một lời, nhanh chóng nói chính sự. Đến cùng xảy ra chuyện gì rồi? Cố Tích Kim tức giận nói. Loạn Thế Đao Lang cười hì hì, không có tránh Dư Triều Tịch, đem nhân tổ vẫn lạc chi địa đem mở tin tức nói đến. Cuối cùng nói, còn có hơn 2000 năm thời gian, Phượng Nghiêu tiền bối để chúng ta sớm triệu tập nhân thủ, chuẩn bị cùng Tư Thánh Liên Minh đám lão gia hỏa tranh cướp tiêu chuẩn. Hai người các ngươi về tới thật đúng lúc. Hai người nghe vậy đều trở nên hưng phấn. Nhân tổ vẫn lạc chi địa, chỉ nghe thấy tên liền làm người mê mẩn. Tổng cộng có bao nhiêu cái tiêu chuẩn, làm sao cái tranh pháp? Cố Tích Kim lập tức lại hỏi. Loạn Thế Đao Lang lắc đầu nói, tạm thời còn không biết, phải chờ Phượng Nghiêu tiền bối trở về. Lão nhân ra người đi làm một chuyện khác chưa trở về. Hai người khẽ gật đầu. Sư phụ của ta Tinh Trầm Tử có thể ở trong núi, vẫn trong tu luyện. Tuấn Mi đây cũng vẫn trong tu luyện, đều như thế nỗ lực a. hỏi cuối cùng. Cố Tích Kim bỡn cợt vậy cười nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.